Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1165, Long tộc thánh địa hủy diệt. Nguyên bản bình tĩnh thiên trì trong sông, hiện tại đã là gợn sóng bốc lên, vô số nước ngầm không ngừng theo đáy sông hướng lên cuồn cuộn. Sông này trên mặt cũng là gợn sóng cút cút. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng một đám NPC tiến vào dòng sông bên trong ra sức hướng về phía trước du động, nhưng lại phát hiện nước sông càng ngày càng hung mãnh. Bọn họ dưới đáy nước căn bản là không có cách bình thường lặn. Động một chút lại sẽ bị sóng nước trùng kích trên dưới bốc lên. Mà trên mặt nước, từng đạo sấm sét màu tím không ngừng từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần nổi lên mặt nước liền có khả năng bị lôi điện đánh trúng. Xuống tràng hội phi thường khủng bố. Toàn bộ sơn cốc khắp nơi có thể thấy được công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ. Ba chếch trên dãy núi xuất hiện từng đạo vết rách. Khối lớn đá vụn giáng xuống. Hoàn toàn là một mảnh tận thế hàng lâm cảnh tượng. Minh ca, này làm sao làm? Chúng ta du không qua. Phó Tử Yên khẩn trương hỏi. Không có cách, liều mạng cũng muốn đi qua. Lý Minh quay người nhìn về phía sau lưng. Nhóm lớn long nữ lúc này ở đáy nước cũng tại bất đắc dĩ giấy giụa lấy. Ngao bò, ò, đột nhiên, chảy xiết trong nước sông vang lên một trận to tiếng long ngâm. Chỉ thấy bên cạnh một đạo hắc ảnh thoáng hiện, một đầu to lớn long hình hắc ảnh thình lình xuất hiện. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, ta mang các ngươi ra ngoài. Ảnh long trưởng lão tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên biến thân. Quá tốt, Phó Tử Yên kinh hỉ duyên dáng gọi to lấy, tranh thủ thời gian hướng về to lớn ảnh long bên người phóng đi. Chỉ chốc lát sau, long nữ nhóm cùng Lý Minh đám người đã bò lên trên to lớn lưng rồng. Dường như ghé vào trên xe lửa một dạng, vẫn có cự long tại đáy sông nhanh chóng hướng về phía trước. Trực tiếp hướng về miệng sơn cốc phóng đi, ngao bò, ò. Ao ao ao, nước sông bốc lên, to tiếng long ngâm phóng hướng thiên hư không. To lớn ảnh long bay ra mặt sông, vọt thẳng hướng sơn cốc cuối cùng. Đùng đùng, sao không dứt, trên bầu trời từng đạo tia chớp đuổi theo cự long sau lưng không ngừng vọt tới. Nhưng là một giây sau, to lớn ảnh long đã xông qua sơn cốc, biến mất ở trong hư không. Lý Minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên. Bọn họ đã tải ảnh long trợ giúp phía dưới bay ra khỏi sơn cốc. Trước mắt là một tòa rộng lớn sơn động. Bọn họ lần nữa trở lại long thần điện phía trước. Lúc này chỉnh trong sơn động, như mưa rơi đá vụn ào ào rơi xuống. Toàn bộ sơn quật đều tại kịch liệt đung đưa. Ảnh long lập tức phóng tới đầm nước. Chờ tất cả mọi người vọt thẳng tiến thiên trì trong thủy đảo. Một trận điên cuồng vọt tới trước. Sau lưng sơn động không ngừng sụp đổ. Lúc nào cũng có thể đem ảnh long cùng tất cả mọi người mai táng trong sơn động. Ảnh long điên cuồng vọt tới trước. Theo đường nước chảy bên trong một đường phi nước đại đến to lớn đáy hồ. Mà bây giờ đáy hồ cũng vẫn là nước ngâm dày đặc. Đáy hồ tựa hồ cũng sắp sụp đổ. Long tộc kết giới đã bị phá hư. Toàn bộ thánh địa lập tức liền sẽ biến thành một vùng biển mênh mông. Ảnh long nói ra, cái kia tinh linh sơn cốc sẽ không phải cũng biến thành một vùng biển rộng a? Phó Tử Yên khẩn trương hỏi, cái này ngược lại không đến nỗi. Một hồi kết giới tan hết, tuyệt long lĩnh địa thế sẽ bị nâng lên. Bao quát long đầu bảo cũng đem hướng lên dâng lên, biến thành đường ven biển phía trên một chỗ cửa vào. Ảnh long nói ra, hắn tiếp tục nhanh chóng vọt tới trước. Lý Minh chỉ dẫn lấy hắn hướng trước đó đào vong thủy động miệng phi tốc phóng đi. Màu đen ảnh long như thiểm điện vượt qua đáy hồ. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng nổ tung, để mỗi người đều cảm thấy dị thường kinh khủng. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, lúc này trên mặt hồ càng là cự lãng thao thiên, theo xa xôi thiên trì một bên, từng đạo cao mấy chục mét sóng biển ngay tại cuốn tới. Lúc này thiên công thành bên trong, các người chơi cũng cảm giác được toàn bộ mặt đất đều tại chấn động kịch liệt bên trong. Bọn họ hiện tại bình thường đứng thẳng cũng thành vấn đề. Từng cái dọa đến ngồi xổm tại mặt đất hoặc là ôm lấy chung quanh cây cột vách tường. Cái này mới không còn trực tiếp chân ngã xuống đất. Cái này là làm sao? Trong trò chơi còn có động đất. Không rõ ràng a, có phải hay không xảy ra vấn đề? Mọi người mau nhìn, chúng ta thành thị ngay tại lên cao. Chân núi thần cảnh thành cách chúng ta càng ngày càng xa. A, không phải chúng ta thành thị lên cao, là cả tòa lên đều tại lên cao. Ngoặc kép, lúc này thời điểm các người chơi mới phát hiện, toàn bộ Tuyệt Long lĩnh hàng này lưng núi, đều tại mắt trần có thể thấy không ngừng tăng lên. Theo cảm giác chấn động xuất hiện đến bây giờ, ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, bọn họ nguyên bản nương tựa chân núi cổng thành, thế mà cách mặt đất đã đề cao hơn 30 mét. Nhìn qua khoảng cách thần kính thành là càng ngày càng xa. Nhưng cảm giác chấn động vẫn còn tiếp tục. Sơn mạch y nguyên tăng lên không ngừng. Tất cả mọi người không biết xảy ra tình huống gì. Ào ào đều tại sốt ruột hỏi đến. Không chỉ là thiên công thành. Long lân sơn mạch thiên ý thành bên trong. Các người chơi cũng rõ ràng cảm giác được khắp nơi đang run rẩy. Chỉ bất quá không có thiên công thành bên kia kịch liệt như vậy mà thôi. Nhưng là nội thành người chơi lại kinh ngạc phát hiện, Long Lân Sơn mạch nương tựa Long tộc thánh địa khu vực biên giới. Từng tòa lưng núi dường như mọc lên như nấm giống như không ngừng cất cao. Hình thành so trước kia càng cao một hàng sơn phong, ngao bò, ò, lúc này thời điểm. Ảnh Long tại Lý Minh chỉ dẫn phía dưới đã bơi tới thiên trì miệng vị trí. Mà chỗ đó phong ấn đã hoàn toàn biến mất. To lớn dòng nước xiết theo cửa động không ngừng đánh thẳng tới. Không dùng Lý Minh lại đi mở ra phong ấn. Ảnh Long lập tức phóng tới cửa động. Trực tiếp tiến vào sông ngầm bên trong. Ngay sau đó trong rừng rậm một mảnh hồ nước tiếp nước trụ phóng lên tận trời. To lớn màu đen ảnh long hướng lên thiên không. Hắn chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người nhảy xuống lưng rồng. Mà hắn cũng biến thành một cái hình người hắc ảnh. Đứng ở nơi đó tình huống vô cùng không ổn. Ảnh niên thân rồng khói đen càng phát ra mỏng manh. Từ phía trước trực tiếp có thể xem đến phần sau cây cối. Trưởng lão, ngươi thế nào? Hoa Nguyệt Long Phi quan tâm hỏi. Ta nhanh không được, chúng ta ảnh long một mạch thể chất đặc thù, chỉ có tại thánh mộ bên trong mới có thể dài giữ lâu sống. Rời đi thánh mộ, ta lực lượng chính đang không ngừng yếu bớt, sống không bao lâu thời gian. Ảnh long trưởng lão thở dài nói ra, trưởng lão không cần lo lắng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều phải bảo đảm ngài tiếp tục sống sót. Lý Minh khẩn trương tranh thủ thời gian gọi ra bao, khỏa, lấy ra một cái thần huyết tinh thạch, không cần lãng phí dạng này bảo vật, nó lực lượng cùng ta không giống nhau, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Ảnh Long thở dài nói ra, thần huyết tinh thạch cũng không dùng. Phó Tử Yên ngây người, trưởng lão đừng nóng vội, hắn còn có biện pháp thì ngài. Ngài cùng chúng ta tranh thủ thời gian tới. Thánh nữ nói ra. Cái gì? Ta còn có biện pháp có thể cứu hắn. Lý Minh kinh hỉ hỏi. Ngươi đừng quên thần cảnh thành. Có lẽ để trưởng lão tới đó, liền có khả năng tìm tới để hắn tiếp tục lưu giữ sống sót địa phương. Thánh nữ nhắc nhở. Tốt, trưởng lão nhanh đi theo ta. Cẩm Ti biến thân. Lý Minh lập tức nói. Ngao, ma nữ tranh thủ thời gian khởi động biến thân hình thái. Một trận nộ hống về sau, to lớn hai cánh ma thú bay múa ở giữa không trung. Lý Minh cùng thánh nữ đeo lên ảnh long đi đầu một bước. Phó Tử Yên thì mang theo long nữ nhóm hướng thiên công thành xuất phát. Theo ma nữ nhanh chóng bay lên rừng rậm bầu trời, đến đón lấy nhìn đến một màn, triệt để hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy thiên công thành phương hướng, một tòa cự đại lưng núi phóng lên tận trời. Tự tây hướng đông một đạo cao đến mấy ngàn thước sơn mạch vắt ngang tại phía trước. Tựa như là một hàng to lớn phòng hộ tường đồng dạng. Mà sơn mạch đỉnh đầu khác một bên bầu trời, thì là lôi điện đan xen mây đen dày đặc, dường như bão táp ngay tại càn quấy. Làm sao biến thành cái dạng này? Thánh nữ cũng nhìn đôi mắt đẹp đăm đăm. Long tộc kết giới bị phá hư, một mực áp chế biển cả rốt cục xông vào thánh địa. Kết giới áp chế sơn mạch cũng rốt cục khôi phục như cũ bộ dáng. Trước kia thánh địa đã là một mảnh cự eo biển rộng. Ảnh Long trưởng lão nhấp nhô thở dài nói, trưởng lão không cần phải lo lắng, không có thánh địa chúng ta một lần nữa kiến tạo liền có thể. Lý Minh cười an ủi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.